Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, hội nghị cấp cao. Tụ phách cảnh đều thương vong mấy người. Tô Nghĩa tâm tình nặng nề rất nhiều. Tụ phách cảnh võ giả bất luận đặt ở tòa thành thị kia, cũng có thể coi là được trụ cột vững vàng. Lập tức thương vong nhiều như vậy, có thể thấy được lần này chiến dịch cỡ nào thảm thiết. Kha đoàn trưởng, ma nhân bên kia tối cường giả không phải chỉ có tụ phách cảnh tứ trọng sao? Chúng ta bên này không có loại này cường giả. Tô Nghĩa có chút không hiểu hỏi. Tam Thanh Thành tuy nhiên không phải đại thành, nhưng tụ phách cảnh tứ trọng võ giả dù sao cũng nên có a. Mượn nhờ thành tường ưu thế, làm sao có thể xuất hiện lớn như vậy thương vong? Kha Trấn Thanh ngây ra một lúc. Hắn cảm giác Tô Nghĩa có chút không nhìn chúng tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân ý tứ. Khẩu khí thật là quá lớn a. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Giải thích nói, ma nhân bên trong tối cường giả là tụ phách cảnh tứ trọng không giả. Nhưng lại có 3 cái. Mà chúng ta một phương cũng chỉ có 2 tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Cái này mới dẫn đến chúng ta xuất hiện loại này thương vong. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ, một tiếng, đến tụ phách cảnh, mỗi cấp bậc thực lực sai biệt là phi thường to lớn. Tam Thanh Thành một phương chỉ có 2 tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Cũng chỉ có thể ngăn cản 2 cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Còn lại một cái, chỉ có thể để tụ phách cảnh tam trọng võ giả ngăn cản. Xuất hiện thương vong cũng thì không thể tránh né. Tô Nghĩa, phía trước cái kia quân trướng cũng là khai hội địa phương. Ta mang ngươi tới, đi thêm vài phút đồng hồ. Kha Trấn Thanh chỉ cách đó không xa một cái to lớn xanh biếc lều vải. Nhắc nhở, được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Làm hai người đi đến quân trướng trước thời điểm, Kha Trấn Thanh đối với 2 tên thủ vệ bàn giao một tiếng. Sau đó cùng Tô Nghĩa cùng một chỗ tiến nhập quân trướng bên trong. Trong quân trướng tổng cộng có 10 mấy người. Chính đang nghị luận cái gì? Làm Tô Nghĩa hai người đi vào thời điểm, bọn họ đình chỉ nghị luận, ào ào hướng Tô Nghĩa bắt đầu đánh giá. Khi thấy Tô Nghĩa vô cùng tuổi trẻ, rất có thể là một tên đệ tử thời điểm, ánh mắt của bọn hắn biến đến quái dị lên. Nơi đây là Tam Thanh Thành cao tầng cùng các thành thị viện quân lĩnh đội khai hội địa phương. Kha Trấn Thanh mang một tên đệ tử tiến tới làm cái gì? Kha đoàn trưởng, vị này là... Một tên lão giả râu bạc trắng kỳ quái hỏi. Hắn tên là Đàm Quang Diệu, chính là Tam Thanh Thành thành chủ, cũng là một vị tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Thành chủ, hắn gọi Tô Nghĩa, là nguyên thành lĩnh đội. Kha Trấn Thanh giải thích nói. A, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên thành phái một tên đệ tử làm lĩnh đội, đây cũng quá lừa gạt đi. Kha đoàn trưởng, ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Đàm Quang Diệu tỉnh táo lại, đối với Kha Trấn Thanh phân phó một tiếng. Kha Trấn Thanh là thủ vệ quân phó đoàn trưởng, cũng không thể thời gian dài thoát ly cương vị. Vạn nhất ma nhân lần nữa đột kích, liền cái chủ sự người đều không có, có thể liền phiền toái. Tô Nghĩa, ta đi trước. Kha Trấn Thanh cùng Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, quay người rời đi quân trướng. Tô Nghĩa, ngươi ngồi xuống trước đã. Đàm Quang Diệu vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa mặc dù chỉ là một tên đệ tử, nhưng dù sao cũng là đến gấp rút tiếp viện Tam Thanh Thành, chung quy muốn khách khí một số. Đa tạ thành chủ. Tô Nghĩa tùy tiện tìm một cái ghế làm xuống dưới. Tô Nghĩa, ngươi bây giờ vẫn là học sinh à? Đàm Quang Diệu đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, bất động thanh sắc hỏi. Ta là nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện năm thứ nhất cấp 3 học sinh. Tô Nghĩa rất thanh tĩnh nói, mới lớp 10, những người khác lắc đầu, năm thứ nhất cấp 3, cho dù là thiên tài, tu là nhiều nhất bất quá thối thể cảnh nhất trọng a. Nguyên thành phái một cái thối thể cảnh nhất trọng học sinh làm lĩnh đội, thật chẳng lẽ không ai rồi? Đàm Quang Diệu khóe miệng giật một cái, khó nén thất vọng mà hỏi, Tô Nghĩa, ngươi là thối thể cảnh mấy tầng võ giả, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.